Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 39, thì sao? Trời ạ, góc truyện audio.com. Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp thay thế cho màn đêm lạnh giá. Một vài tia nắng tinh nghịch len qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng. Một cô gái xinh đẹp khẽ nhăn mặt cựa quậy vì bị những tia nắng kia phá giấc ngủ. Bảo Mi ngồi dậy, cô đưa tay khẽ dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vươn vai. Ngáp dài, cô bước đi vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên mình, cô đi đến xả vòi nước mát lạnh lên người, hai mắt nhắm chặt đôi lúc lại khẽ mỉm cười. Mi tắt vòi nước, cô vươn tay lấy cái khăn tắm quấn quanh người mình lại rồi lấy thêm một cái khăn nữa để lau tóc. Mi đi ra ngoài rồi tiến lại bàn học, dừng lau tóc, cô đeo đồng hồ vào, mắt vô thức liếc về phía tấm hình trên bàn học. Thỉnh thoảng cô lại nhìn tấm hình đó rồi mỉm cười, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cô tiến tới tủ quần áo lấy đồng phục rồi thay vào. Mi trông khác hẳn với mọi ngày, gương mặt lạnh không một chút cảm xúc lại thoáng vài nụ cười. Mái tóc đen huyền thả dài bỗng được tết xương cá để hơi phồng. Mi đeo tai nghe vào, khoác cặp lên rồi đi ra ngoài. Chào buổi sáng thưa cô chủ. Chúc cô buổi sáng tốt lành khi Mi bước ra, khiến mọi người bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Hai hàng dài những cô học cúi đầu cung kính chào Mi. Mi lướt nhanh qua nhưng bỗng khựng người dừng lại. Chào, một lát nhớ cho Kuro ăn giùm tôi, Mi nói. Nhưng cô không để ý là bao nhiêu người đứng trước cửa phòng cô ngỡ ngàng nhìn cô. Tôi nhìn lại lắm sao? Mi quay lại rồi hỏi. À dạ không. Cô rất xinh đẹp chỉ hơi khác với mọi ngày. Tóc của cô, một cô hầu bước ra cung kính nói. Tóc tôi sao? Khi nghe cô ấy nói đến tóc, Mi bất giác đưa tay lên vuốt phần tóc mái của mình rồi khẽ cười nhìn bọn họ nhìn lạ lắm sao? Mi khẽ hỏi, tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ rằng cô ấy vừa cười sao? À dạ không, mái tóc rất đẹp, còn Kuro tôi sẽ cho nó ăn ngay, một cô hầu khác nói. Mi khẽ gật rồi đi xuống lầu. Vé số, tôi phải đi mua vé số, một cô hầu khác thấy Mi rời đi thì cười nói. Hôm nay chắc hên lắm đây, một cô khác cũng cười nói. Mi mở cửa đi ra ngoài thì thấy Thư đứng đợi ngoài cửa. Chào buổi sáng, Mi cười nói. Chị vừa cười với em sao? Thư bất ngờ khi thấy Mi cười với mình. Sao thế, chị cười thôi mà, Mi nhún vai rồi mở cửa bước vào xe. Cũng đúng, chỉ cười thôi mà, Thư bước vào xe. Chiếc hơi màu đen lăn bánh khoảng 13 thì dừng lại trước cổng trường Sao Mai. Tài xế xuống xe mở cửa cho Thư với Mi. Cả hai cùng nhau bước ra. Vẫn như mọi ngày, cổng trường tấp nập học sinh hò hét khi thấy tụi nó. Thư không nói gì chỉ kéo tay Mi rồi đi về phía trước, còn Mi thì cười nhẹ khiến lũ con trai đều đứng. Reng, reng, chuông vào học vang lên. Tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp, các em mau ổn định chỗ ngồi nào, cô chủ nhiệm lên tiếng. Học sinh chào Khánh đứng lên hô lớn, rồi cả lớp cùng cúi đầu chào. Chào các em, hôm nay cô có một thông báo quan trọng, cô chủ nhiệm nói. Thông báo gì vậy cô? SS1, có học sinh mới à cô? SS2, à không, chỉ là sắp thi rồi. Các em chú ý ôn bài nhé, cô chủ nhiệm cười nói. Thì sao, trời ạ, cả lớp đồng thanh trừ cô chủ nhiệm với tụi nó. Khi nào thi vậy, cô Khánh đứng lên hô to. Phần sau cô chủ nhiệm cười hiền hậu nhìn lũ học sinh đang nghệt mặt nhìn cô. Cái gì, phần sau ư, Phi hô to. Bao nhiêu bài tập làm sao hết hả cô? Trong một tuần làm sao ôn kịp, còn bài nâng cao nữa mà, Linh đứng lên nói. Đó là việc của các em, buổi sinh hoạt kết thúc. Vào bài mới nào, cô chủ nhiệm cười hiền hậu quay lên viết bài, còn đám học sinh ngồi đó thi nhau mà thở dài. Reng, reng, tiếng chuông vang lên. Các học sinh ra ngoài với vẻ mặt rầu rĩ. Mi, Vi chạy đến nắm lấy tay Mi làm nũng. Sao, Mi quay lại hỏi, giúp tao ôn bài được không? Vi nói đồng thời đưa ánh mắt lung linh lóng lánh nhìn Mi và rồi cô nhận được câu trả lời phũ phành của Mi. Không, Mi nói rồi tiếp tục đọc sách. Thôi mà bạn Mi dễ thương. Giúp tao nha, nha. Vi lại tiếp tục lung tay Mi làm nũng. Hai, Mi khẽ thở dài ok. thứ bảy này sang nhà tao. Mi nói, ok nhớ rồi. Vi hí hửng cười rồi chạy đi. Mi, một giọng nói ngọt sớt từ đâu vang lên khiến Mi rùng mình quay người lại. Giúp tao nữa. Linh đưa ánh mắt lung linh lóng lánh nhìn Mi mà cầu xin. Mày học giỏi mà, nhờ tao chi? Mi nhướng mày, khó hiểu nhìn Linh, thì, mấy môn đó thì bình thường nhưng riêng môn lý thì Linh cười trừ nhìn Mi. Được rồi, thứ bảy nhà tao. Mi thở dài đợt hai. Ok Linh cười nói à, cho mày viên kẹo nè. Cảm ơn nha. Linh đặt viên kẹo vào tay Mi rồi đi lên chỗ ngồi. Bọn tôi tập trong nhà bà luôn được không? Khánh cười nói, qua nhà tôi chi? Mi nhướng mày khó hiểu đợt hai. À, vốn dĩ là nhờ thằng Bảo chỉ nhưng thấy đám nữ qua nhà bà nên tiện thể có gì nhờ bà chỉ luôn. Khánh cười nói. Chuyện này, Mi ngắt quãng, đi mà, bây giờ là tới lượt Mr. Khánh làm nũng. Cũng được, thứ bảy, 8 giờ. Mi cười nói. Ok, nhớ rồi. Khánh nói rồi rời đi. Mi vẫn ngồi đó đọc sách mà cô không hề hay biết rằng luôn có một con người luôn lén nhìn cô. Bỗng Bảo đi đến nói nhỏ gì đó vào tai Mi khiến cô đỏ mặt. Cúi gằm xuống bàn, cô cười trông đẹp lắm. Cách chương.